Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 324, Thiên Quỷ. Đa tạ đoàn huynh cứu giúp, đây là ta thiếu ngươi lần thứ hai. Diệp Thu Hàn trung quy không phải không nói lý người, bình phục tâm tình về sau. Trang nghiêm hướng Đoàn Ngọc nói lời cảm tạ, như không phải đối phương. Hắn chỉ sợ thật muốn làm này ma vật tân lang, thậm chí nửa đêm tỉnh mộng thời điểm, mở mắt ra liền thấy tân nương tại gặm đầu ngón tay của chính mình. Tình cảnh này, chỉ là tưởng tượng tựu khiến người không rét mà run a. Mọi người cùng là người tu hành, không cần phải khách khí. Đoàn Ngọc cười khoát khoát tay, đi qua lần này điều tra, hắn có khả năng khẳng định, này Bắc Thiết thành chủ tu luyện là cùng Huyền Thiên cái kia huyền âm lão đạo nhất mạch tương thừa công pháp. Ai, trước đó ta liền có suy đoán, bây giờ xem ra, này Bắc Thiết thành, sợ là tận thành ma quật. Diệp Thu Hàn thở dài, ma đầu thế lớn, có thể làm gì? Người thở dài về thở dài, nhìn ta làm gì? Đoàn Ngọc âm thầm liếc mắt, không biết huynh lần này đi sâu hang hổ, có không đoạt được. Diệp Thu Hàn vẻ mặt đột biến, thật là có, mà nữ này mới vừa nói với ta, có cái gì âm cửu u người đến đây, cùng phụ thân nàng, cũng chính là Bắc Thiết thành chủ riêng tư gặp, mưu đồ quá lớn, vậy thì thật là đến sớm không bằng đến đúng lúc. Đoàn Ngọc vẻ mặt kỳ dị, còn có Diệp huynh, này nằm vùng làm tốt lắm, lần sau không ngừng cố gắng, việc này không bàn nữa. Mà nữ này nên làm cái gì? Còn có phía ngoài một đám nam sủng, không sớm thì muộn sẽ phát hiện sơ hở. Diệp Thu Hàn liếc mắt, hỏi, tự nhiên là diệt cỏ tận gốc. Đoàn Ngọc lạnh giọng trả lời, biên chỉ thành kiếm, vung tay lên, liền lột bỏ Bắc Lạc Phượng thủ cấp. Nàng này bị bùa chú dây xích trói buộc, căn bản không có mảy may sức phản kháng. Đầu không cam lòng lăn trên mặt đất mấy lăn, lại không cách nào che giấu. Hiện ra hình dáng, giống như 80 lão ẩu tràn ngập nếp nhăn gương mặt. Đỉnh đầu trụi lùi, chung quanh một vòng thưa thớt lông tóc, huyết bồn đại khẩu bên trong tanh hôi mủ dịch không ngừng nhỏ xuống. Lúc này, lá bùa bị cọ dưới, ánh mắt lại là trường một cái. Đạo nhân, ta nhớ kỹ ngươi. Người tới, nhanh chóng người tới, hòe, đang nôn khan Diệp Thu Hàn ngơ ngẩn, đầu bụi chặt dưới, còn có thể nói chuyện, ăn thi bất tử, chắc chắn lại nổi lên. Đoàn Ngọc nghĩ đến một đoạn thiết Phật ghi chép bên trên ghi chép. Lắc đầu, cái thế giới này ma vật, cũng không phải là hạ gục liền xong việc, bọn chúng sinh mệnh lực hết sức ương ngạnh, thậm chí mặc dù tiêu diệt. Ô nhiễm vẫn như cũ tồn tại, di độc vô tận, chờ giây lát, phía ngoài đám kia nam thực thi quỷ tựa hồ hoàn toàn không có phát giác. Càng không có xông vào, sắc mệnh, Mộc Hành gọi đến, Đoàn Ngọc lúc này mới nhìn về phía tuyệt vọng Bắc Lạc Phượng đầu. Bấm niệm pháp quyết niệm chú, trên mặt đất, một chùm dây leo sinh trưởng, quấn quanh ở trong lòng bàn tay hắn. Hóa thành một thanh màu xanh biếc đằng mộc kiếm. Đạo nhân, người giết ta không được. Mặc dù đem ta phong ấn, phụ thân đại nhân cũng sẽ rất nhanh cứu ta đi ra. Đến lúc đó, ta muốn ăn các ngươi. Ăn các ngươi 7 ngày 7 đêm. Đem thân nhân của các ngươi, bằng hữu, đạo lữ, toàn bộ ăn hết. Mặt đất bên trên, Bắc Lạc Phượng đầu như cũ đang kêu gào không ngừng. Ma vật, hoặc là nói, ô nhiễm loại, thực thi quỷ, Đoàn Ngọc mũi kiếm hướng lên trên, chân chính bất tử bất diệt, là thế giới vị cách người mới có, người có tài đức gì, bất quá là ỷ vào bản nguyên quỷ bí, khó mà chân chính tổn thương thôi, lần này, cũng là muốn xin ngươi phối hợp ta một cái thí nghiệm. Lời hắn nói, Diệp Thu Hàn cùng Bắc Lạc Phượng chỉ có thể nghe hiểu một nửa. Nhưng chẳng biết tại sao, đều có một loại đại khủng bố cảm giác. huyền thiên thần huy, gia trì thân thể ta, hóa thành trường kiếm, cấp cấp như luật lệnh. Cái gọi là chú pháp, bất quá là dùng bản thân thần thức làm cơ sở, nảy ra động thiên địa. Đoàn Ngọc lúc này thì là thông qua phân thân cùng bản tôn cảm ứng thần bí, kêu gọi huyền thiên thế giới bên trong bản tôn trợ giúp. Đương nhiên, bản tôn bất quá là cái trạm trung truyền, nhưng có cái này con đường là có thể quăng bắn tới huyền thiên lực lượng. Đây là lực lượng bản chất khác biệt. Lại thế nào lợi hại ô uế, tại huyền thiên bên trong, không như cũ bị vùi dập giữa chợ, thậm chí bị áp chế đến ô nhiễm tính hoàn toàn không có. Đoàn Ngọc suy đoán, này chút ma vật sở dĩ khó mà tiêu diệt, ngay tại ở bọn chúng bản nguyên chất lượng rất cao, hay hoặc là ký thác tại bị ô nhiễm hoàng thiên. Bởi vậy, muốn chân chính sát thương, nhất định trích dẫn ngang nhau lực lượng mới có thể. Số lượng không cần quá nhiều, nhưng một tia bản chất nhất định phải có. Cái này, đây là cái gì? Diệp Thu Hàn nhìn một màn này, con người trợn to, thân bất do kỷ nghĩ muốn quỳ sát xuống. Lúc này Đoàn Ngọc trên thân không chỉ có lấy cửu ngũ chí tôn uy nghiêm, càng có thiên uy, huyệt thiên oai, mặt đất bên trên, Bắc Lạc Phượng đầu cuối cùng không gọi nữa trách móc, nàng cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Trảm linh, Đoàn Ngọc khẽ quát một tiếng, đằng mộc kiếm hạ xuống, đâm vào thực thi quỷ đầu bên trong, giống như đâm vào một khối đậu hũ. Bắc Lạc Phượng liền kêu thảm đều không có, lập tức mất mạng, thi thể hóa thành một bãi đậm đặc vàng lục chất lỏng, không ngừng bốc hơi, bị dây leo trên mộc kiếm ánh sáng chỗ trừ khử. Cái này, Diệp Thu Hàn cuối cùng chịu đựng không nổi, quỳ sát xuống, lệ rơi đầy mặt, thiên tôn, thần chi, bất luận là cái gì, thỉnh cứu lấy chúng ta, mau cứu thiên địa này đi. Phải cứu một cái thiên địa, chỉ có một cái khác thiên địa, hoặc là cùng thế giới ngang hàng đại năng. Ngươi, chuẩn bị kỹ càng đại giới rồi hả? Đoàn Ngọc trang nghiêm hỏi, trăm không chết hối hận. Diệp Thu Hàn gằn từng chữ nói, thiện, này là huyền thiên hào quang. Đoàn Ngọc dùng thân kiếm gật một cái Diệp Thu Hàn, cảm thụ xuống, huyền thiên lực lượng đi. A, này trí thuần trí tịnh ánh sáng, rơi vào Diệp Thu Hàn trên thân, thế mà phảng phất hỏa tinh rơi vào xăng, điểm lửa một đám lửa bó đuốc. Diệp Thu Hàn lăn lộn đầy đất, ngọn lửa trên người lại hình như có linh tính, không phụ thuộc người khác, chỉ ở trên người hắn, nương theo lấy bùng cháy, một chút đen kịt ánh sáng liền bị bài xuất. Một lát sau, Diệp Thu Hàn đứng dậy, vẻ mặt kinh ngạc, thiên ngoại thiên nói đến, quả nhiên tồn tại, chúng ta bây giờ hy vọng, chỉ có ký thác tại huyền thiên rồi hả? Đoàn Ngọc nhìn một cái, nhìn thấy cái này người bản nguyên đã bị huyền thiên lực lượng thanh lý một lần, không khỏi gật đầu, đang là, cùng cái thế giới này cùng tồn vong, vẫn là sớm xuống thuyền, ngươi còn cần cân nhắc sao? Đến bây giờ, hắn giả vọng mới triển lộ ra một góc, đến mà không trả lễ thì không hay. Nếu hoàng thiên có thể xâm lấn huyền thiên vì sao không thể thôn phệ hoàng thiên? Đặc biệt là, đi qua trong khoảng thời gian này thăm dò, phát hiện hoàng thiên thiên ý hỗn độn, cùng chết một dạng thời điểm. Đương nhiên, muốn chỉnh cái thôn phệ hoàng thiên, huyền trời còn chưa có cái kia thể lượng, lại càng dễ bị ô nhiễm. Nhưng chọn hắn tinh hoa, tiến hành tịnh hóa, lại không có vấn đề gì. Đây mới là nhất lao vĩnh giật giải quyết kế sách. Trước đó bất quá một cái mơ hồ ý nghĩ, nhưng thông qua đoạn này thời gian suy tư, thậm chí hôm nay lấy được tình báo còn có thí nghiệm, Đoàn Ngọc cảm thấy vẫn rất có khả năng. Cuối cùng chế định kế hoạch, hoàng thiên thế giới đã định trước tàn phá rơi xuống, cứu nó là tốn công mà không có kết quả. Nhưng chế tạo một chiếc Noe thuyền cứu nạn, chuyển di tinh anh, đối huyền thiên thế giới mà nói, cũng là một lần đại bổ. Ở trong đó công huân, chính là mình chia sẻ thế giới bản nguyên, thành tựu chân tiên vị cách tiền vốn, lôi kiếp bất hủ, chẳng qua là truyền thuyết, cũng không phải là thần thoại. Nhưng thuần dương bất hủ, liền là chân chính thần thoại. Chân tiên chi tư, lượt số huyền thiên lịch sử, đều không có một cái nào mong muốn phá quan, như tại huyền thiên bên trong pha trộn, cơ hồ cả một đời đều khó có khả năng, nhất định phải mở ra lối riêng. Cam mạo kỳ hiểm, di dân, huyền thiên, Diệp Thu Hàn con người hơi bối rối, chợt chuyển thành kiên định, hết thảy chỉ chủ thượng chi mệnh là theo. Hắn nghĩ thông suốt, hoàng thiên thế giới hoàn toàn chính xác đang ở trầm luân thâm uyên. Giống như đại hạ tương khuynh, nhất định phải sớm mưu đường ra. Này không chỉ có là vì chính hắn, càng là vì cái khác ngàn ngàn vạn vạn sinh linh. Huyền thiên thế giới không tính quá tệ, còn có đại hạ thái tổ một nhóm kia dẫn đường đảng. Đối cái này đã tuyệt vọng thế giới, Diệp Thu Hàn lưu luyến thực sự không nhiều. Thiện, Đoàn Ngọc gật đầu, ta sẽ tiếp tục duy trì phía ngoài cung điện cấm pháp. Đợi lát nữa hướng chỗ càng sâu thăm dò, ngươi dựa theo đường này đường, vụng trộm chuồn đi, dùng tự thân an nguy làm đầu. Tuân mệnh. Diệp Thu Hàn biết Đoàn Ngọc thâm bất khả chắc, mình tại nơi này chẳng qua là liên lụy, thi lễ một cái, nhanh chóng thoát ra ngoài điện. Đoàn Ngọc như cũ thi pháp, dung nhập hư không, hướng phủ thành chủ chỗ càng sâu thăm dò, bởi vì trong cung điện chẳng biết lúc nào liền muốn để lộ bí mật. Hắn động tác cực nhanh, hướng nơi hạch tâm điều tra, đi, một bên hành tẩu, một bên gấp giấy, hóa vì một con chỉ thiên chỉ hạc, hình như có linh tính, phịch cánh, tản mát bốn phương, thiên thị địa thính, vì ta khu dịch. Này thiên chỉ hạc thể tích cực nhỏ, lại trong đêm tối, phảng phất bươm bướm, rất dễ dàng bị xem nhẹ đi qua. Đoàn Ngọc có này rất nhiều thám tử, nhắm mắt lại, dùng hắn làm trung tâm, một phó thành chủ phủ hình nổi liền bất ngờ hiển hiện. Hơi xem xét, trong lòng của hắn liền không tự giác địa hỏa lên, nên giết, thật sự là nên giết. Này một tòa trong phủ thành chủ, đến cùng có nhiều ít oan hồn, thật sự là không thể đếm hết được. Bất quá lúc này tạm thời để ở một bên, hàng loạt thiên chỉ hạc xâm lấn hạch tâm, nhiều bí mật hơn bị triển lộ ra. Bắc Thiết Thành thành chủ tên là Bắc Thất Bại, lúc này đang ở bên trong mật thất cùng một cái kỳ dị tồn đang đối thoại. Này kỳ dị tồn tại không có thân thể, hoặc là nói thân thể liền là một mảnh bóng dâm, dung nhập tường trong cơ thể, có chừng lấy một tấm da trâu lớn như vậy, đi khắp bất định, bất luận nó ngừng ở nơi nào, nơi đó trên vách tường, liền có từng con mắt mở ra, hết sức kỳ dị, phụng, âm cửu u, chi lệnh, Bắc Thất Bại, người lập tức lên đường, đi tới Trung Nguyên Đế Lạc Phong. Bắc Thất Bại người trung niên bộ dáng, tựa hồ chỉ là choàng một lớp da, không có ai biết này túi da hạ ẩn giấu hắc ám. Nghe vậy nhíu mày, Trung Nguyên Đế Lạc Phong, đó không phải là đã từng triều đình đế đô chỗ. Không sai, tất yếu 4 tháng 4 trước đó chạy tới. Bóng mờ con mắt cùng một chỗ nhìn chằm chằm Bắc Thất Bại. Không được sai sót, còn có, trước đó cái kia đầu long hồn, đi qua chúng ta điều tra, cũng không phải là kẻ địch. 4 tháng 4 thời điểm, hắn sẽ giúp bọn ta một chút sức lực. Thì ra là thế, Bắc Thất Bại hỏi, cái kia đến tột cùng vì chuyện gì? 4 tháng 4, quỷ môn mở, tự nhiên là vì đồ. Rất nhiều con mắt đang muốn nói xong, đột nhiên nhìn về phía một chỗ. Là ai? Ầm ầm, mặt tường phá vỡ, một đầu thiên chỉ hạc hóa thành tro tàn. Nhưng cách đó không xa Đoàn Ngọc đã được đến mong muốn tình báo. Đồ, hắn ánh mắt ngưng tụ, nghĩ đến thiết Phật ghi chép mỗ đầu phê bình chú giải. nghe Đế Lạc Phong có thiên quỷ khóc, không thấy, thật tiếc. 4 tháng 4, quỷ môn mở, Đế Lạc Phong, đồ thiên quỷ, như thế nào thiên quỷ? Thiên chi linh quỷ vậy? Chẳng lẽ hoàng thiên thiên ý, không chỉ hỗn độn, thậm chí vẫn lạc, còn hóa thành quỷ hồn? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.